Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1121, đây là thế giới ăn thịt người, 2. Hứa Thanh nhìn thấy một màn này, đáy lòng trầm xuống, dâng lên một dự cảm xấu. Nhưng lúc này không phải thời điểm hỏi thăm, phó cung chủ chấp kiếm. Cung nhanh chóng bay tới gần, sau đó truyền ra lời nói vang vọng. Minh Ất huynh, Cộng Trạch huynh. Đại trưởng lão chấp kiếm đình của Nghênh Hoàng Châu cùng Khuất Triệu Châu cũng đều nhanh chóng đi ra, cúi đầu về phía phó cung chủ. Các ngươi tới kịp thời, vô cùng kịp thời. Phó cung chủ hít sâu, đè xuống kích động trong lòng, lập tức mở miệng. Cung chủ có lệnh. Toàn bộ tu sĩ quy hư ở Khuất Triệu Châu cùng Nghênh Hoàng Châu, cùng với người phụ trách các tông, lập tức đi đến lều lớn, cung chủ triệu kiến. Những người còn lại tản ra xung quanh, cắm trại ngay tại chỗ, chờ đợi an. Bài tiếp theo. Mời. Phó cung chủ chấp tay, trùng trùng điệp điệp cúi đầu về phía nhân tộc hai. Châu, sau đó đưa mắt nhìn về phía Hứa Thanh, bên trong lộ ra quang mang kỳ. Dị, thần sắc hiện ra nồng đậm tán thưởng. Hứa thư lệnh, ngươi cũng theo ta tiến đến. Hứa Thanh nghiêm nghị hô vân. Một đoàn người không hề lãng phí thời gian. Lập tức rời đi theo phó cung. Chủ. Trước khi đi, Hứa Thanh quay lại liếc mắt nhìn đội trưởng. Bây giờ thân thể đội trưởng đã lớn đến trình độ giống như đứa trẻ 7-8 tuổi, đứng bên cạnh một vị chấp sự tu vi linh tàng của chấp kiếm đình, tựa như một đồng tử. Chú ý thấy ánh mắt Hứa Thanh, đội trưởng liền phất tay về phía Hứa Thanh. Ý bảo sau đó sẽ đi tìm Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu rồi nhanh chóng bước theo mọi người. Rất nhanh đã đến bên trong phòng Tuyến Phong Hải Quận. Một đường đi theo vào nơi đây, Hứa Thanh nhìn thấy vô số tu sĩ nhân tộc bị thương. Chiến sĩ trên tiền tuyến hiển nhiên đều đã biết viện quân Hai Châu đã đến. Cho nên hầu như ngay khi một đoàn người Hứa Thanh bước vào khu vực phòng tuyến, một cái chớp mắt liền có vô số tu sĩ nhân tộc đi ra khỏi lều vải của mình. Trong mắt mang theo vẻ kích động, đưa mắt nhìn về phía đám người Hứa Thanh. Trong này có đệ tử các tông, có tán tu, cũng có chấp kiếm giả, thương thế. Có nhẹ có nặng, nhưng một khắc nhìn tới, đều chắp tay cúi đầu về phía đám. Người Hứa Thanh. Từ lúc giao chiến cho đến bây giờ, sự thê thảm của bọn họ, nỗi thống khổ. Trong lòng bọn họ, sự mỏi mệt của bọn họ, đã vô cùng nồng đậm, nhưng bọn họ vẫn không hề tuyệt vọng như trước, chỉ là bọn họ khát vọng muốn trông thấy hy vọng. Mà giờ phút này, hy vọng đã xuất hiện. Từ trong ánh mắt của những tu sĩ nhân tộc này, Hứa Thanh có thể cảm nhận được tâm tình của bọn họ, mà trong khi liên tục đi về phía trước, hắn cũng thấy được càng nhiều chiến sĩ tiền tuyến hơn nữa. Những người này ngay từ đầu có trầm mặc, có lạnh lùng, có đắng chát, có sát ý khó tiêu, trong mắt đỏ thẫm, nhưng sau khi chú ý thấy bọn họ, đều hóa thành kích động và phấn khởi. Còn có một số vị chấp kiếm giả của chấp kiếm cung, hai người đạo lữ. Trần Đình Hào cũng ở trong này. Thương thế bọn họ không nhẹ, sau khi trông thấy Hứa Thanh, Trần Đình Hào nở nụ cười, đạo lữ của gã đang ôn nhu băng bó miệng vết thương cho gã. Sau khi chú ý thấy Hứa Thanh cũng mỉm cười. Nhưng bọn họ không nói lời nào, bởi vì càng tới gần phòng tuyến, tiếng nổ vang ở nơi đây cũng càng lúc càng lớn hơn. Lực lượng sóng âm đinh tai nhức óc đến từ vô số pháp khí gai sắc cũng tràn ngập khắp bốn phương. Hứa Thanh gật đầu, hắn nhìn thấy thương thế của Trần Đình Hào tuy nặng, nhưng cũng đang khôi phục, đáy lòng hơi thả lỏng. Trong lòng Hứa Thanh rất có hảo cảm đối với hai người này, bởi vì lúc vừa tới quận đô, bọn họ chẳng những nhiệt tâm cáo tri cho hắn rất nhiều tin tức, vả lại lúc hắn trong Ti Luật Cung còn từng đứng về phía hắn. Vì vậy Hứa Thanh cũng nhìn bọn họ lâu hơn một chút, sau đó mới thu hồi ánh mắt. Trong khi đi về phía trước, dưới sự dẫn dắt của phó cung chủ, một đoàn người bọn họ rất nhanh liền tới trước soái trướng nằm ở biên giới khe rãnh. Nơi đây, chính là bộ chỉ huy của tiền tuyến. Mấy trăm vị thân vệ thủ hộ, đồng thời còn có từng chấp kiếm giả văn chức. Nghiêm túc chờ đợi, mỗi khi trong soái trướng truyền ra pháp chỉ, bọn họ cũng sẽ lập tức nghe lệnh, ghi chép và an bài cùng với giám sát chấp hành. Kêu quân đoàn thứ 7 lập tức đến trước tiền tuyến, tập trung chú ý bất luận cử động biến hóa nào của Thánh Lang tộc cho ta. An bài quân đoàn thứ 9 xé lẻ ra, chia thành tốt nhỏ, thử tiến vào khu vực chiến trường, sưu tập số liệu biến hóa của bông tuyết màu đen. Mặt khác, an bài tiểu đội hình ngục ti, ra ngoài tìm giết hết hắc y vệ lẻn. Vào phía sau, xây dựng phòng tuyến thứ 5, không thể bị phá hư. Trong soái trướng không ngừng truyền ra giọng nói nghiêm túc của cung chủ, ngoài trướng, mọi người tuân lệnh, sau đó lập tức bắt đầu chấp hành. Trong mắt Hứa Thanh vẻ xem xét, bản năng đảo qua những văn chức chấp kiếm giả này. Mà những văn chức chấp kiếm giả nơi đây, cũng đều chú ý tới Hứa Thanh. Riêng phần mình sững sờ, sau đó trong mắt đều lộ ra vẻ tôn kính, trong lúc tiếp. Nhận pháp chỉ đi chấp hành, lúc đi ngang qua bên người Hứa Thanh, tất cả đều hơi xoay người về phía hắn. Thân phận cùng chức trách của bọn họ, cùng với hiệu suất thi hành mệnh lệnh, cho phép bọn họ ở trong đa số khu vực tiền tuyến không cần phải làm như thế. Nhưng mà lúc đối mặt với Hứa Thanh, bọn họ nhất định phải như vậy. Bởi vì bọn họ đều là người của thư lệnh ti, vào lúc giai đoạn trù bị chiến tranh, sau khi Hứa Thanh thành lập thư lệnh ti, đã đưa nhóm người đầu tiên dưới trướng tới chiến trường. Lúc trước mặc dù Hứa Thanh không tới chiến trường, nhưng phần lớn người của thư lệnh ti cũng đi theo đại quân. Hứa Thanh khẽ gật đầu, ý bảo bọn họ nhanh chóng đi xử lý công việc. Những đệ tử thư lệnh ti nhao nhao rời đi, phó cung chủ bước nhanh về phía trước, sau khi tới ngoài trướng liền cung kính mở miệng. Cung chủ, toàn bộ quy hư cùng với những người phụ trách các tông của Ngân Hoàng Châu cùng Khuất Triệu Châu đã đến. Vào đi. Trong đại trướng truyền ra giọng nói uy nghiêm của cung chủ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1122, đây là thế giới ăn thịt người, 3. Ngoài trướng, thần sắc một đám quy hư đều trở nên nghiêm nghị, lần lượt đi vào bên trong lều vải. Rất nhanh, ngoại trừ những thân vệ thủ hộ ngoài lều lớn, nơi này cũng chỉ còn lại có Hứa Thanh cùng với đám người Khổng Tường Long. Trong lúc chờ đợi ở nơi này, Hứa Thanh nhìn qua Khổng Tường Long vẻ mặt tiều tụy có chút thất thần. Khổng đại ca, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Thanh nhẹ giọng hỏi. Dạ Linh. Chết rồi. Khổng Tường Long trầm thấp mở miệng, trong giọng nói mang theo nỗi bi thương, còn có cơn đắng chát, khuôn mặt tiều tụy đã mất đi vẻ sáng bóng. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, hắn biết rõ Dạ Linh rất thích Khổng Tường Long. Trước khi chết, nàng nói cho ta biết, nàng thích ta. Thân thể Khổng Tường Long có chút run rẩy, vươn tay túm bờ vai Hứa Thanh, đôi mắt đỏ lên, cánh tay run rẩy. Hứa Thanh, ta rất khó chịu. Khổng Tường Long nói, đôi mắt càng trở nên đỏ hơn, cuối cùng nhắm nghiền cả hai mắt lại. Hứa Thanh trầm mặc, mặc kệ Khổng Tường Long nắm lấy bờ vai của mình. Sinh ly tử biệt, hắn cũng không phải mới trải qua một lần, cho nên hắn có thể hiểu được loại cảm giác này, đó là một loại cảm thụ không chân thực, không cách nào quen thuộc, cũng không thể quen được. Điều hắn có thể làm, chỉ là đứng bên cạnh Khổng Tường Long, trong lúc Khổng Tường Long run rẩy, đưa cho y một bầu rượu. Khổng Tường Long tiếp nhận bầu rượu, uống một ngụm lớn, sau đó thì thào. Nói nhỏ. Hóa ra rượu, cũng có lúc không có tư vị. Khổng Tường Long buông lỏng bàn tay nắm lấy bờ vai Hứa Thanh, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau đó quay người rời đi. Y tới đây, là vì áp lực trong lòng, nghe nói Hứa Thanh đến liền đi đến đây. Xem. Hứa Thanh trầm mặc. Trước mắt hắn hiện ra cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Linh trong chấp kiếm. Cung. Thiếu nữ ăn hạt dưa máu thịt kia nói cho hắn biết, có thể đi tới Thái Hư Hóa Yêu Tông để học tập hóa yêu quyết, bất cứ lúc nào. Trong mắt thiếu nữ kia cũng đều chỉ có Khổng Tường Long. Hồi lâu sau, Hứa Thanh than nhẹ. Đây là một cái thế giới ăn thịt người. Hứa Thanh thì thào, tâm tình phức tạp. Một lát sau, theo những tu sĩ quy hư liên tục đi ra khỏi lều vải, sau khi Huyết Luyện Tử cùng hai vị đại trưởng lão của chấp kiếm đình cũng đều lần lượt tuân lệnh rời đi, lúc này bên trong lều vải lại truyền ra giọng nói của cung chủ. Hứa Thanh, ngươi vào đi. Hứa Thanh giữ vững tinh thần, đi tới, bước vào trong lều lớn. Một khắc đi vào, hắn nhìn thấy cung chủ ngồi ngay ngắn phía trước, cũng nhìn thấy bên trong lều vải có một cái sa bàn thật lớn do pháp thuật hình thành. Bản đồ sa bàn này, phát họa cực kỳ nguyên vẹn toàn bộ tiền tuyến phía Tây. Có thể nhìn thấy Thiên Lang Sơn Mạch ở bên trong, chỉ là một bộ phận của đạo phòng tuyến này. Đạo phòng tuyến này kéo dài từ trên dưới trái phải, lan tràn toàn bộ phía Tây, kết nối cùng tiền tuyến phía Bắc, phạm vi cực lớn. Đây cũng là việc tất nhiên, dẫu sao đây cũng là một trận chiến tranh quy mô cực lớn. Mà vị trí này tuy chỉ là tổng thể của một bộ phận phòng tuyến, nhưng cung chủ lại lựa chọn đặt bộ chỉ huy ở đây, có thể nghĩ nơi này chính là hạch tâm của phòng tuyến. Hứa Thanh hít sâu, dịch chuyển ánh mắt khỏi sa bàn, nhìn tới cung chủ. Cung chủ rõ ràng tiều tụy hơn nhiều so với lúc trước, trong mắt đều là tơ máu, vả lại trên người còn có thương thế, một thân áo giáp Hứa Thanh mặc giúp. Cung chủ lúc trước vẫn còn ở trên người như cũ, giống như chưa bao giờ cởi ra. Mà sát khí lại càng nồng đậm hơn nhiều so với trước. Giờ phút này cung chủ ngồi ở chỗ kia, cho Hứa Thanh cảm giác tựa như một con hung thú tuyệt thế, hội tụ toàn bộ khí thế của đại quân trên thân, giống như thời khắc có thể cắn xé nuốt người, khiến cho người ta theo bản năng nổi lên cảm giác hải hùng khiếp vía. Bái kiến cung chủ. Hứa Thanh biểu cảm nghiêm túc, chắp tay cúi đầu. Bản dịch này đăng duy nhất ở Bạch Ngọc Sách, vui lòng không sao. Chết. Hứa Thanh, vật tư ngươi đưa tới lúc trước, ta đã nhận được. Cung chủ ngóng nhìn Hứa Thanh, hình như muốn thu liễm sát khí trên người, nhưng vận khí của đại quân hội tụ, khiến cho y không thể tùy tiện tản đi một thân huyết sát, cho nên y chỉ cố gắng làm cho biểu cảm của mình ôn hòa hơn một chút, trong mắt cũng lộ ra nồng đậm tán thưởng. Ta cũng đã biết nguyên nhân mà binh lực của hai châu có thể hội tụ, lần này, ngươi lập rất nhiều đại công. Hứa Thanh cúi đầu, bình tĩnh mở miệng. Đây là việc ti chức phải làm, mặt khác, bên phía Triêu Hà Sơn, ta. Hứa Thanh vừa nói đến đây, không đợi hắn nói xong, bầu trời bên ngoài đột nhiên biến sắc, tựa như vật đổi sao rời, địa phát sát cơ, kịch liệt rung động lắc lư, dường như long xà rời đất. Càng có từng trận tiếng thét đến từ tu sĩ Thánh Lang tộc vang vọng bên trong thiên địa. Sau khi tạm thời nghỉ ngơi và khôi phục, chiến tranh lần nữa bộc phát. Sát cơ như gió lớn từ phương hướng Thiên Lang Sơn Mạch thổi tới, oanh kích tới trên tấm lưới lớn cấm kỵ của Phong Hải quận. Lưới lớn màu vàng lập tức rung động lắc lư, phát ra từng đạo ánh sáng rực rỡ chói mắt. Gió lớn ẩn chứa cuồng bạo, quét ngang khe rãnh phòng tuyến, gào thét lướt qua khắp mọi căn lều bên ngoài của nhân tộc Phong Hải quận, khiến cho vô số lều vải hành quân lắc lư kịch liệt. Cũng thổi vào ngoài lều lớn của cung chủ, thổi bay tấm vải che trước trướng, khiến cho tấm vải cấp tốc hất vào phía trong, lộ ra bầu trời tràn ngập mây đen cùng với vô số tia chớp xuất hiện ở phía chân trời bên ngoài. Đại địa và bầu trời đồng thời truyền ra tiếng nổ mạnh. Tóc Hứa Thanh theo gió bay lên, tâm thần đồng bộ cùng với tóc, đều mang theo gợn sóng kịch liệt. Trên chiến trường, âm thanh gào thét giống như vô số thú lớn kêu gào, siêu việt thiên lôi, như là chung lớn, vang vọng khắp bát phương. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1123, đây là thế giới ăn thịt người, 4. Cung chủ mặt không cảm xúc, nhưng ngay thời khắc này sát khí trên người y càng thêm nồng đậm, dẫn động thiên địa biến sắc, cuối cùng đứng lên, ném cho Hứa Thanh một khối ngọc giản rồi đi ra ngoài lều lớn. Bên trong ngọc giản này ghi chép một chút tin tức về Thánh Lang tộc trên chiến trường, ngươi lui xuống cầm lấy nghiên cứu trước, cho ngươi thời gian một ngày, mau chóng quen thuộc chiến trường. Đây chỉ là cuộc chiến thông thường, xa xa không đạt đến trình độ đại chiến, làm cách nào để quen thuộc và đúng mực trong đó, chính ngươi tự mình nắm chắc. Tóm lại bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ trở về bản chức của mình, tiếp nhận trách nhiệm thư lệnh. Nghe cung chủ nói xong, Hứa Thanh lập tức lớn tiếng hô vâng. Cung chủ gật đầu rồi đi ra khỏi lều lớn, mà giờ phút này bên ngoài trướng toàn bộ đệ tử thư lệnh ti đều đã trở về, nghiêm nghị mà đứng, chờ đợi truyền lệnh. Hứa Thanh đứng sau lưng cung chủ, ngóng nhìn về chiến trường nơi xa. tăm, ngoại trừ vô số biến hóa kỳ dị trên bầu trời, hắn cũng nhìn thấy tu sĩ. Thánh Lang tộc như biển đang không ngừng gào thét vọt tới giữa thiên địa. Một bộ phận những tu sĩ này bay ở trên trời, bộ phận nhanh chóng chạy trên mặt đất, đều mặc áo giáp, trên người sát cơ mãnh liệt. Mà trong đội hình của bọn họ cũng có từng con đoạn thủ cực lớn ở trung tâm, chia làm một số trận hình, phô thiên cái địa. Rất nhanh từng đạo pháp chỉ từ trong miệng cung chủ truyền ra, đại quân. Nhân tộc Phong Hải quận tự giống như một con hung thú từ trong chợp mắt thức tỉnh, vào thời khắc này bỗng mở mắt ra, bắt đầu phản kích. Hứa Thanh cũng chấp tay rời đi, hắn biết rõ, đối với người vừa mới đến chiến trường như hắn mà nói, hắn không hề biết gì về ưu khuyết cùng với tiết tấu chiến tranh ở nơi này. Mà chức vị thư lệnh cũng không phải đơn giản như vậy, tùy tiện liền có thể khống chế, dẫu sao ngoại trừ truyền lệnh ra bên ngoài, còn cần phải giám sát trình độ hoàn thành, cùng với phân tích tổng hợp tin tức từ sớm. Điều này cần phải nắm giữ thật rõ đối với chiến trận mới có thể làm được. Trên thực tế thì thời gian một ngày là không đủ. Cho dù là bên trong Ngọc Giảng Cung chủ cấp cho có ghi chép tin tức về Thánh Lang tộc trên chiến trường, nhưng vẫn là chưa đủ. Cho nên, vì để cho chính mình mau chóng quen thuộc chiến trường, hắn phải tìm được một vị trí có thể quan sát rõ chiến trường, xem xét một trận chiến tranh này ở góc nhìn vĩ mô, đồng thời vị trí này cũng phải thời khắc khiến cho hắn có thể trực tiếp đạp tới chiến trường, nhận thức chi tiết của cả nhân tộc cùng Thánh Lang tộc ở cả góc độ vi mô. Mặc dù ở lại bên cạnh cung chủ phù hợp điều kiện thứ nhất, nhưng chỗ cung chủ là vị trí hạch tâm, không thích hợp lập tức vào chiến trường, cho dù muốn đi cũng cần xin chỉ thị, vô cùng bị động và rườm rà. Vì vậy trong lúc thiên địa đang nổ vang, chiến tranh kinh thiên động địa bộc phát, Hứa Thanh nhìn qua khắp bốn phương, tìm kiếm vị trí phù hợp với điều kiện, cuối cùng liền chú ý đến từng đống khôi lỗi cực lớn bỏ đi chồng chất như núi gần tiền tuyến. Khôi lỗi chiến tranh của Phong Hải quận, mỗi một cổ đều là do rất nhiều tu sĩ khu động, ngày bình thường tồn tại ở mặt đất, bên trên bố trí từng tòa trận pháp, khiến cho chúng nó thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong. Nhưng cũng có rất nhiều khôi lỗi đã bị hỏng đến mức không cách nào tu sửa được nữa, chỉ có thể xếp chồng chất ở một chỗ, dùng để tách ra linh kiện để sửa chữa thay thế cho những khôi lỗi khác, đồng thời cũng có thể trở thành một bộ phận che chắn. Mặt khác vào thời khắc mấu chốt, còn có thể làm đầu nguồn, ném ra bên ngoài để phát nổ. Nhìn thân núi do đống khôi lỗi hỏng chồng chất hình thành, Hứa Thanh nhanh chóng tới gần. Lúc này đang là thời điểm giao chiến, nơi đây không có nhiều người trông coi, chỉ có một lão đầu què chân đang ngồi ở chỗ kia, nhìn qua chiến trường với thần sắc chết lặng. Hứa Thanh đến, mặc dù đưa tới sự chú ý của lão, nhưng lão chỉ có ánh mắt vô thần nhìn qua, không có để ý tới. Hứa Thanh cũng không nhiều lời, sau khi đi đến, hắn liền nhảy dựng lên, đạp lên trên những cổ khôi lỗi đã hỏng, trực tiếp đi đến trên đỉnh. Đứng ở trên đỉnh, hắn lấy ra Ngọc Giảng Cung chủ đưa cho, vừa tra xét vừa nhìn về phía chiến trường. Vị trí này tương đối cao, có thể để cho Hứa Thanh nhìn toàn bộ chiến trường càng thêm rõ ràng. Giờ phút này bên ngoài tấm lưới lớn màu vàng, từ chiến trường không ngừng truyền ra tiếng nổ vang ngập trời. Trên màn trời, pháp khí hình thoi cực lớn đến từ Thánh Lang tộc đang không ngừng truyền ra âm thanh vù vù đinh tai nhức óc, vang vọng khắp bốn phương, khiến cho hư vô vạn vẹo, bên trong bắn ra từng đạo tia chớp, thi thoảng hạ xuống đại địa tạo ra từng tiếng nổ vang. Còn có uy áp đến từ bên trong con mắt huyết sắc trên pháp khí hình thoi tràn ra, phủ xuống chiến trường để gia trì giúp tu sĩ Thánh Lang tộc, đồng thời cũng hình thành xâm nhập đối với đại quân nhân tộc. Thông qua Ngọc Giảng, Hứa Thanh biết rõ pháp khí hình thoi này là cái gì. Giờ phút này trong tầm mắt của hắn, rất nhiều tu sĩ nhân tộc toàn thân đều là máu tươi, một bộ phận đến từ địch nhân, một bộ khác phận thì là phản ứng sau khi thân thể bị dị chất nồng đậm ô nhiễm. Những chiếc pháp khí hình thoi đến từ Hắc Thiên tộc này có công dụng rất quỷ dị và uy lực không tầm thường, chấn nhiếp bốn phương. Nhưng nhân tộc cũng có phương pháp đối phó nhằm vào thứ này. Theo lưới lớn màu vàng do pháp bảo cấm kỵ của quận đô biến thành lập lòe tia sáng. Hứa Thanh nhìn thấy mấy trăm cường giả quy hư khoanh chân tọa trấn chịu. Trách nhiệm vận hành trận pháp, bọn họ tựa như hóa thành từng cái nguyên. Điểm ở bên trên trận pháp, tràn ra toàn bộ tu vi pháp lực để dung nhập vào trong. Lưới lớn màu vàng. Trên tấm lưới lớn màu vàng lập tức nhô lên từng cái gương mặt màu vàng. Cực lớn, phát ra những tiếng gào thét im lặng, sau đó chợt lao ra phía ngoài, và chạm về phía pháp khí hình thoi trên bầu trời. Thiên địa nổ mạnh, những chiếc pháp khí hình thoi kia cuối cùng cũng bị ảnh hưởng, ngăn cản lẫn nhau. Nhưng giờ phút này ở trên chiến trường, thiên địa tràn ngập những bông tuyết màu đen, chỗ nào cũng có, rất khó bị ngăn chặn, không ngừng bay xuống. Chúng nó khi thì hóa thành từng đạo pháp thuật quanh kích tu sĩ nhân tộc, khi thì hội tụ từng mảng từng đám lớn cùng một chỗ, biến ảo thành hình người hoặc hình thú, gầm thét nhảy vào bên trong đại quân. Còn có một chút rơi tới trước mặt tu sĩ Thánh Lang tộc, tạo thành vũ khí. Được bọn họ bấm niệm pháp quyết điều khiển, uy lực tăng lớn. Còn có bông tuyết màu đen rơi vào trên người tu sĩ nhân tộc, cho dù tu sĩ Phong Hải quận cố hết sức né tránh, nhưng tuyết màu đen nơi đây quá nhiều và quá dày đặc, cuối cùng vẫn không cách nào tránh hết. Những tu sĩ bị nhiễm, thân thể lập tức run rẩy, bông tuyết màu đen hóa thành kịch độc, khiến cho dị chất trong cơ thể bọn họ trực tiếp siêu việt tới giới hạn. Trong khoảng thời gian ngắn liền truyền ra âm thanh kêu rên thê thảm. Truyền khắp bốn phương, cũng có không ít người trực tiếp dị hóa, phát cuồng. Gào thét, không phân địch ta. Vô cùng thê thảm. Nhưng nhân tộc có thể giao chiến cùng Thánh Lang tộc cho đến bây giờ, tự nhiên cũng có phương pháp ứng đối. Rất nhanh, trong lúc tâm thần Hứa Thanh chấn động, khe rãnh phòng tuyến. Truyền đến tiếng nổ vang cực lớn, từng cây pháp thứ kinh người dâng lên, chĩa mũi nhọn về phía chiến trường, dưới âm thanh đinh tai nhức óc kinh người. Từng câu pháp thứ tràn ra sóng âm cuồng bạo bắn về chiến trường. Nơi những sóng âm này đi qua, tuyết đen ở giữa thiên địa nhanh chóng rung rẩy hòa tan, trở thành nước đen, sau đó không đợi rơi xuống đất, liền vội vàng bốc hơi, cuối cùng biến thành khói đen, bị đuổi tản ra. Mượn nhờ cơ hội này, nhân tộc Phong Hải quận trên chiến trường đã có thời gian thở dục. Quân đoàn xuất chiến nhanh chóng lui ra, những quân đoàn khác chuẩn bị chiến đấu hồi lâu rất nhanh liền tiến lên thay thế. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1124, Hoàng của Hồng Linh, 1. Hứa Thanh nhìn ra chiến trường, hô hấp trở nên dồn dập, bởi vì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nhân số tử vong của cả hai bên quả thật khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Nhất là trong đó còn có rất nhiều tu sĩ nhân tộc có tình trạng tử vong vô cùng quỷ dị, rõ ràng địch nhân bốn phía còn cách xa, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một khu vực giống như bị một lưỡi đao không nhìn thấy quét ngang qua. Toàn bộ tử vong. Mà sau khi tử vong lại vẫn bị dị hóa, biến thành dị thú không có lý trí. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, âm thanh tự bạo, tiếng rống cuồng nộ. Tiếng pháp khí vận hành, tiếng nổ vang cực lớn. Tràn ngập hai lỗ tai Hứa Thanh. Nhìn tổng thể, lực phản kích của nhân tộc Phong Hải quận vẫn chưa đủ, chỉ có thể ở trong trạng thái phòng thủ. Phong Hải quận nguyên bản có 13 châu, bởi vì lúc đầu mất đi 3 châu. Khuất Triệu Châu và Ninh Hoàng Châu lại không thể tham chiến, cho nên lúc đầu chỉ còn lại lực lượng 8 châu, ta nhớ lúc chuẩn bị chiến tranh, 8 châu đã chia thành 8 đại quân đoàn. Hứa Thanh đè xuống gợn sóng tới từ sự thê thảm trên chiến trường, nhanh chóng phân tích và xem xét. Vẫn không thống nhất cưỡng chế an bài kế hoạch được, dẫu sao thì đây cũng không phải là một cuộc chiến phàm tục, với cả các châu đều có đặc điểm riêng của bản thân, không dễ cưỡng ép phá vỡ. Cho nên, 8 đại quân đoàn này, mỗi quân đoàn đều có hệ thống nguyên vẹn của bản thân, bao hàm cả hậu cần, pháp khí và trù tính chung. Như lực lượng của những pháp thứ kia, là do quân đoàn thứ 3 chịu trách nhiệm bảo vệ. Mà nơi có toàn bộ tổng thể cả quận tham dự, chỉ có ở trong pháp bảo cấm kỵ của quận đô, mấy trăm vị quy hư trong đó đều được điều ra từ trong các quân đoàn, chỉ là một bộ phận quy hư trong đó là của Phong Hải quận. Trong đó thứ trực tiếp thuộc về chấp kiếm cung, là khôi lỗi chiến tranh. Cùng đạo chung trên bầu trời, còn cả đế kiếm của chấp kiếm giả. Hứa Thanh hít sâu, nhìn hai phương hướng trái phải xa xa, hắn chú ý thấy. Quân đoàn của Khuất Triệu Châu cùng với Nên Hoàng Châu không có ở nơi này, mà số lượng quân đoàn nơi đây, hình như cũng có thiếu khuyết. Điều này khiến Hứa Thanh nghĩ tới cái sa bàn nhìn thấy bên trong lều của cung chủ. Phòng tuyến rất dài, tiền tuyến được chia làm rất nhiều chiến khu, cho nên lực lượng của Khuất Triệu Châu cùng Nên Hoàng Châu còn có lực lượng. Hai châu khác cũng được an bài tới những phòng tuyến phía tây khác. Mà ở trong đó, bộ chỉ huy chính là hạch tâm của chiến khu. Cung chủ thành lập bộ chỉ huy ở đây, chẳng lẽ là lấy bản thân làm mồi? Như muốn kiềm chế chủ lực của Thánh Lang tộc. Có lẽ còn có những an bài khác. Hứa Thanh thiếu khuyết tin tức liên quan, cho nên cũng không đặc biệt hiểu rõ kế hoạch và bố cục. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn làm quen chiến trường. Sau khi phân biệt các chiến khu trên chiến trường trong lòng, Hứa Thanh lại phân chia khu vực rộng lớn chỗ mình thấy thành trăm phần. Phân chia như vậy sẽ giúp hắn có thể hiểu rõ chiến trường nhanh hơn rất nhiều. Phong Hải quận thuộc về khu Tây, Thánh Lang tộc thuộc về khu Đông. Giờ phút này khu Tây 1, Tây 3, Tây 4 cùng với Tây 8, tới gần biên giới lưới lớn màu vàng, đang chờ lệnh, thời khắc chuẩn bị thay thế đại quân. Giao chiến khu Đông 5, Đông 7 và Đông 11. Tây 2, Tây 5, đang phát động khôi lỗi chiến tranh, còn có 3 khu vực đang tiếp ứng. Mà Thánh Lang tộc phía Đông 3, Đông 6, Đông 14, 17, hơn 10 khu đang thay đổi vị trí trận hình, kể từ đó liền khiến hai khu Đông nổi bật hiện ra bên ngoài. Không đúng, Thánh Lang tộc đang hóa thành thế trận hình mũi tên, khu Đông 2 chính là đầu mũi tên. Hứa Thanh nhìn bao quát toàn bộ chiến trường, nhanh chóng đưa ra phán đoán trong lòng, sau đó mạnh mẽ nhìn về khu Đông 2 phía ngoài lưới lớn màu vàng trên chiến trường. Sau khi trận hình Thánh Lang tộc biến hóa, nơi đó liền xuất hiện hơn vạn đoạn thủ do mặt đất hoạt hóa. Từng con đều cầm lấy những sợi xích sắt cực lớn, giờ phút này chợt lao ra. Những sợi xích sắt cũng bị chúng nó kéo đi, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang cực lớn, vòng xoáy lại bị xé ra lớn hơn một chút. Lại có thêm rất nhiều bông tuyết màu đen bay ra từ bên trong, tựa như tuyết lở, lan tràn thẳng đến chiến trường. Trong lúc Hứa Thanh biến sắc, trên bầu trời của phòng tuyến Phong Hải quận, đế kiếm cực lớn trôi lơ lửng ở đó bỗng nhiên lập lòe, dường như đang chờ đợi thời khắc này. Rất nhiều kiếm quang từ trong gào thét ra, hóa thành một biển kiếm quang, bay thẳng đến vòng xoáy trên bầu trời. Ngay lập tức tới gần, ầm ầm nổ tung, khiến cho vòng xoáy trong lúc chuyển động, từ trong truyền ra tiếng gào thét thống khổ. Mà rất nhiều những bông tuyết màu đen đang trút xuống, dưới biển kiếm ập đến, đều nhao nhao cuốn ngược lại. Cùng lúc đó, chỗ cao nhất trên bầu trời của đại quân Phong Hải quận, đạo chung cực lớn được rất nhiều quan tài thanh đồng trôi lơ lửng vờn quanh, giờ phút này bỗng truyền ra tiếng chuông to lớn mênh mông. Hiện ra cảm giác cổ xưa, lộ ra vẻ tang thương của năm tháng, truyền ra một cổ khí thế nghiền nát hết thảy, vang vọng khắp bát phương. Tiếng chuông vang vọng 7 lần, mỗi một lần hạ xuống đều khiến chiến trường vặn vẹo. Vô số thân thể tu sĩ Thánh Lang tộc trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy, đồng thời cũng khiến vô số cổ thân ảnh nguyên bản ở trong hư ảo, lộ ra trên chiến trường. Những thân ảnh hư ảo kia, không phải bộ dáng Thánh Lang tộc, chúng nó thoạt nhìn giống như là một con bọ ngựa, mỗi con đều cao vài chục trượng, trên người tràn ra dị chất đặc thù, xâm nhập ở trên chiến trường, đồng thời ra tay với đại quân nhân tộc. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1125, Hoàng của Hồng Linh, 2. Hứa Thanh biết rõ những thứ này, chúng nó chính là thu các giả do pháp khí hình thoi của Hắc Thiên tộc tạo thành. Mà trạng thái đặc thù của chúng nó, khiến cho chúng nó không cách nào bị người khác cảm giác, cực kỳ khó chơi, lúc bình thường cũng đều dựa vào lưới lớn màu vàng dùng lực lượng đánh ký hiệu lên trên. Nhưng giờ phút này, dưới tiếng vang của đạo chung truyền ra, trong khi tất cả mọi thứ đều bị áp chế, thân ảnh của chúng nó cũng theo đó lộ ra bên ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, khôi lỗi chiến tranh chờ lệnh hồi lâu của nhân tộc lập tức lao ra. Hơn vạn khôi lỗi, hóa thành hơn vạn người khổng lồ, tiến vào chiến trường. Phóng thẳng đến những con thu cát giả kia. Chiến tranh, chính là đánh cờ. Đơn thuần phòng thủ cũng sẽ thời khắc biến thành phản kích, thủ đoạn cũng không phải chỉ có một dạng. Tổng thể nhìn như phức tạp, nhưng trên thực tế cũng rất đơn giản, cái cối. Xây chiến tranh này, mỗi khi vận hành một bước, đều phải trả giá cực lớn. Bất kể đúng sai, nó đều cần có máu thịt để vận hành. Bởi vì từ bên trong cối xây nghiền ra, ngoại trừ tiếng nổ vang, chỉ có tử vong, về phần thắng bại, chẳng qua chỉ là vật phụ thuộc. Hứa Thanh trầm mặt, nhìn chiến trạng ít xa. Bầu trời chiến trường không có biến hóa rõ ràng, trong tầm mắt đều là một màu u ám. Cho dù đang là ban ngày cũng là như thế, ban đêm thì lại càng là như vậy. Âm thanh, máu tanh, dị chất, là điểm chính ở nơi này, mà trận chiến tranh tàn khốc ăn thịt người này đến cùng kéo dài bao lâu, không ai biết được đáp án. Có thể tưởng tượng, khi loại chém giết không có kết quả này cứ lặp đi lặp lại, sẽ mang đến cho người khác áp lực lớn đến bao nhiêu. Dưới dạng áp lực này, sẽ dâng lên dạng tuyệt vọng gì? Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi ánh mắt, hắn đã quan sát không sai biệt lắm đối. Với tổng thể chiến trường, giờ phút này chém giết vẫn còn đang tiếp tục, các loại thủ đoạn của song phương vẫn không ngừng triển khai trên chiếc cối xay. Thịt chiến tranh này, tử vong, đã là việc rất bình thường. Còn sống, mới là kỳ tích. Nhưng ít ra đến tận bây giờ, Hứa Thanh cũng không nhìn thấy quá nhiều. Lính đào ngũ lui ra phía sau. Không thể lui được nữa. Hứa Thanh thì thào, đứng trên núi khôi lỗi bỏ đi, quay đầu nhìn lại phong. Hải quận, dù hắn từ nhỏ đã trải qua vô số khổ nạn, một đường đi tới tận ngày hôm nay, cũng có lo lắng trong lòng, lại càng không cần phải nói tới những người khác. Mà lo lắng, mới đúng là một con người nguyên vẹn phải có. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn phong hải quận, ngẩng đầu. Nhìn tới những cái pháp khí hình thoi không ngừng tràn ra lực lượng trên màn trời xa xa. Trên những thứ pháp khí này, mơ hồ có một chút lực lượng hồng nguyệt. Đây là thứ Hứa Thanh cảm nhận được sau khi quan sát ở cự ly xa, đồng thời. Những bông tuyết màu đen tràn ngập trên chiến trường cũng cho hắn một loại cảm giác như vậy. Chỉ là khoảng cách hơi xa, cho nên cảm thụ không phải rất rõ ràng. Vì vậy sau khi Hứa Thanh trầm ngâm một lát, thân thể của hắn bỗng nhoáng một cái, rời khỏi núi khôi lỗi vứt đi, muốn đi đến chiến trường. Lúc đi ngang qua lão đầu thần sắc chết lặng đang ngồi, lão nhân này bỗng nói một câu với Hứa Thanh. Hãy còn sống trở về. Giọng nói khàn khàn, mơ hồ không rõ. Hứa Thanh dừng bước chân lại, mơ hồ nghe rõ tiếng nói của đối phương. Quay lại nhìn lão đầu. Hắn không biết đối phương, sau khi đi tới nơi này, cả hai cũng không nói gì. Với nhau, đây cũng chính là câu đầu tiên. Lão đầu không nói lời gì nữa, nhìn qua chiến trường, lộ ra thần sắc bi ai. Hứa Thanh trầm mặt, nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo cầu vồng xông lên. Lưới lớn màu vàng trên tiền phương. Hắn muốn đi tới bên trong chiến trường, cảm thụ bông tuyết màu đen đến từ lực lượng pháp khí hình thoi trên màn trời một chút, nếu như hai thứ này thật sự là do lực lượng Hồng Nguyệt thúc giục, Hứa Thanh cảm thấy có lẽ mình có thể phát huy trợ giúp cực lớn đối với trận chiến tranh này. Cho nên lúc này hắn liền triển khai tốc độ cao nhất, chỉ trong chốc lát liền. Xuyên thấu qua tấm lưới lớn màu vàng, đạp chân lên trên vùng đất do máu thịt chồng chất tạo thành. So với bên trong lưới lớn, mùi máu tươi cùng với ẩm ướt do máu tươi phun ra hình thành ở bên ngoài nồng đậm hơn nhiều, không có bất kỳ thứ gì ngăn cản, ập thẳng vào mặt Hứa Thanh. Ẩm ướt, khó ngửi. Dù là hạng người ngày bình thường thích giết chóc, chợt ngửi thấy mùi vị này cũng sẽ có cảm giác buồn nôn, cảm thấy không khỏe. Bởi vì số lượng người tử vong quá nhiều, thế cho nên không khí nơi đây ẩn chứa một loại cảm xúc tuyệt vọng đến cực hạn. Dưới cảm xúc này tiêm nhiễm, hai mắt mọi người theo bản năng trở nên đỏ thẫm, vô luận là hoảng sợ hay là kích thích, ánh mắt màu đỏ vẫn không thay đổi, nhất là ở dưới hai loại cảm giác chấn động này giao thoa lại càng là như vậy. mà sau khi đi vào chiến trường, cũng hoàn toàn khác biệt cùng với khi đứng. Ở xa xa nhìn tới. Trùng kích tới từ thị giác, thính giác, khứu giác đập thẳng vào mặt, hết thảy. Càng thêm trực quan hơn nhiều. Vẻ mặt thống khổ, tàn nhẫn dữ tợn, truy kích và lui ra phía sau, điên cuồng. Và mờ mịt, tất cả mọi thứ tựa như có một họa sĩ ở trên bầu trời, phát họa tất cả. Những thứ này ra, vô cùng cẩn thận vẽ ra trước mắt Hứa Thanh. Thậm chí trong lúc bất tri bất giác, đối phương cũng vẽ hắn vào bên trong. Trở thành một điểm rất nhỏ không có ý nghĩa trong bức tranh chiến tranh này. Mà bên cạnh điểm nhỏ này, một thân ảnh Thánh Lang tộc mang theo dữ tợn. Mang theo tà nhẫn, đang gào thét tới gần, đánh về phía về đầu Hứa Thanh. Tuyết đen hình thành pháp khí giống như quỷ trảo, bộc phát ra uy thế không? Tầm thường, nhưng trong khi tu sĩ Thánh Lang tộc này đang lộ ra nụ cười tàn. Nhẫn, Hứa Thanh trước mắt gã bỗng dưng biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, một thanh dao găm màu đen cắt qua cổ của gã. Trong lúc máu tươi tung bay, trong lúc đầu lâu bay lên, vị tu sĩ Thánh Lang tộc này thấy được một thân ảnh đứng bên cạnh một cổ thi thể không đầu. Hứa Thanh liếm đi máu tươi bắn tung tóe đến bên khóe miệng, mùi vị mặn. Mặn chát chát khiến cho hai mắt bị chiến tranh tiêm nhiễm thành màu đỏ của. Hắn bỗng tiết ra sát khí vốn che giấu bên trong thân thể. Hứa Thanh cũng không lãng phí thời gian, cả người nháy mắt lao ra, khuếch. Tán lực lượng độc cấm, bao phủ ở bên ngoài bản thân. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1126, Hoàng của Hồng Linh, 3. Những nơi đi qua, hễ là tu sĩ Thánh Lang tộc bị Hứa Thanh tới gần, toàn bộ. Thân thể đều sẽ rung động lắc lư, dưới áo giáp truyền ra tiếng kêu thảm thiết mà. Hắn không nghe được, thân hình nhanh chóng hư thối. Hứa Thanh cũng không lo lắng Ngộ Thương, bởi vì lúc này số lượng tu sĩ Thánh Lang tộc trên chiến trường rõ ràng rất nhiều, vả lại độc chỉ vờn quanh tầng. Ngoài thân thể của hắn, trình độ nhất định có thể thu phát tùy tâm, khả năng. Người phe mình bị độc Ngộ Thương không lớn. Vì vậy trong khi đi về phía trước, hắn bắt đầu quan sát chiến trường trong khoảng cách gần. Trên chiến trường, không chỗ nào không có những bông tuyết màu đen, hắn. Mặc kệ chúng nó rơi vào trên người, cẩn thận cảm nhận lực lượng hồng nguyệt ẩn chứa trong đó. Nhưng theo hắn dò xét, những bông tuyết vừa rơi vào trên người hắn liền tràn ra chấn động bất ổn, bên trong đột nhiên sụp xuống, tự động tan vỡ. Đúng mà cũng không đúng. Hứa Thanh cảm giác, đồng thời trong lòng cũng trở nên trầm ngâm. Trong những bông tuyết này đúng là có một tia lực lượng của Hồng Nguyệt. Nhưng hàm lượng rất ít, không có ý nghĩa chủ đạo. Thứ nhiều nhất là một lực lượng hỗn loạn nào đó, mặc dù Hứa Thanh có thể ảnh hưởng nhưng lại không nhiều, thậm chí hơi không cẩn thận một chút, nó sẽ tự động tan vỡ. Muốn chân chính điều khiển, cần phải quan sát và thí nghiệm nhiều hơn mới được. Về phần độc ẩn chứa trong đó, dưới độc của bản thân mình, Hứa Thanh không hề đặt nó vào mắt. Nhưng mà sau khi những bông tuyết màu đen này chuyển hóa thành từng đạo pháp thuật, uy lực rất mạnh, nhất là khi rất nhiều những bông tuyết tổ hợp cùng một chỗ, uy lực lại càng kinh người. Bên trong ẩn chứa nhiều nhất là một loại lực lượng nào đó tràn đầy ác ý vả lại cực kỳ bất ổn hỗn loạn, dẫn dắt những bông tuyết này dung hợp lại với nhau. Hứa Thanh suy tư, thử thu một chút, sau đó rời khỏi chỗ đó đi đến khu vực khác. Hắn muốn cảm thụ pháp khí hình thoi trên màn trời một chút, xem nó có phải cũng như bông tuyết màu đen hay không. Nhưng nó ở trên bầu trời, mục tiêu lại quá lớn, vả lại mức độ nguy hiểm của nó cũng cao đến cực hạn. Cho nên Hứa Thanh đặt mục tiêu ở trên người những thu cát giả mà nó tạo ra. Giờ phút này sau khi nhoáng một cái, hắn liền phóng về phía một con khôi. Lỗi chiến tranh phong hải quận đang giao chiến cùng thu cát giả ở xa xa. Hắn cũng quan sát một chút dị chất ở trên chiến trường. Đây là dị chất hoạt tính, không phải do cấm địa tràn ra, mà là bị người chế tạo ra. Hứa Thanh nheo mắt lại, ảnh tử tản ra, điên cuồng hấp thu dị chất đến từ bát phương. Đối với ảnh tử mà nói, dị chất hoạt tính hiển nhiên càng thích hợp cho nó phát triển hơn. Đồng thời lão tổ Kim Cương Tông cũng bay ra, vần quanh bên người Hứa Thanh, hộ pháp cho hắn. Theo họ đi về phía trước, giết chóc cũng đang không ngừng triển khai. Trên chiến trường có quá nhiều tu sĩ Thánh Lang tộc, trong lúc Hứa Thanh cấp tốc xuyên thẳng qua, máu tươi dần dần xâm nhập đạo bào của hắn, còn có rất nhiều máu tươi từ mặt và tay của hắn chảy xuống mặt đất. Thời gian chậm rãi trôi qua, những nơi Hứa Thanh đi qua, vô số cổ thi thể ngã xuống. Hắn rất cẩn thận, dù vết đỏ mắt nhưng trong lòng vẫn rất tỉnh táo, chưa từng dừng lại ở một vị trí nào, phàm là chú ý thấy có linh tàn xuất hiện, hắn đều trước tiên tránh đi. Cứ như vậy không lâu về sau, Hứa Thanh rốt cuộc tiếp cận khu vực khôi lỗi. Chiến tranh giao chiến cùng con thu cát giả. Mà sau khi ở trong chiến trường một thời gian dài, Hứa Thanh cũng đã cảm nhận được khó khăn của tu sĩ nhân tộc. Bởi vì ở trong nơi này, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc mãnh liệt hơn quá nhiều so với khi ở bên trong lưới lớn màu vàng, dưới những tiếng nổ vang liên tục vang vọng, toàn bộ âm thanh thê lương đều bị chậm rãi bao phủ. Sau khi cả hai bên giao chiến hồi lâu, cũng theo bản năng biến thành những kẻ điếc không có thính giác. Không nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của người khác, cũng không nghe được tiếng kêu rên của chính mình. Sau khi một người không còn thính giác, bên trong nhận thức sẽ xuất hiện hai loại nhận thức trùng lập mâu thuẫn, một phương diện là chiến trường trong tầm mắt trở nên lớn vô hạn, thê thảm tới mức tột cùng. Một bên còn lại là bên trong cảm giác của mình, trước mặt hình như lại trở nên nhỏ vô tận, bởi vì ngươi không nghe được bất luận âm thanh của kẻ nào. Loại trạng thái này sẽ khiến cho ngươi càng thêm chuyên chú giết chóc. Nhưng đồng dạng, cũng sẽ làm cho tâm thần của ngươi ở vào biên giới bên bờ sụp đổ. Hứa Thanh nhìn thấy rất nhiều loại người này ở trên đường đi tới, nhất là những cổ thi thể, có một chút là một khắc trước khi tử vong, theo bản năng che lỗ tai lại, không muốn nghe tiếng nổ vang vô tận trên chiến trường này nữa. Nhân tộc như thế, Thánh Lang tộc cũng là như vậy. Giờ phút này, dưới chân Hứa Thanh chính là một cổ thi thể tàn phế dạng đó. Sau khi hắn nhìn thoáng qua liền lặng lẽ thu hồi ánh mắt, ngóng nhìn về phía thu các giả đang giao chiến cùng khôi lỗi chiến tranh, cuộc chiến của bọn nó cũng đã đến khâu cuối cùng, khôi lỗi chiến tranh đang chiếm cứ ưu thế. Song phương đều cao tầm hơn 10 trượng, khôi lỗi của Phong Hải quận là hình người, thu các giả thì có hình dạng bọ ngựa, cả hai đều ra tay cực kỳ hung tàn, mỗi một lần oanh kích tới, hoặc là huyết nhục văng tung tóe, hoặc là khôi lỗi tan vỡ bắn ra rất nhiều khối vụn. Phạm vi ảnh hưởng không nhỏ, chiến lực thể hiện ra đã vượt qua nguyên anh, đạt đến cấp độ linh tàn. Mà phóng mắt nhìn tới trên chiến trường, hơn vạn khôi lỗi chiến tranh cùng với những con thu cát giả, nửa này nửa nọ tử thương rất nhanh, trận giao chiến đã tiến hành rất lâu này cũng đã kết thúc, khôi lỗi chiến tranh của Phong Hải quận rốt cuộc xé nát thu cát giả, chia năm xẻ bảy. Sau đó không chút dừng lại, nhanh chóng rời đi. Hứa Thanh lập tức tiến lên, đi tới gần con thu cát giả tràn ngập máu thịt. Trước mặt, cảm giác khí tức lưu lại trong đó, rất nhanh liền phát giác được bên trong đích xác ẩn chứa lực lượng hồng nguyệt, vả lại rõ ràng đậm đặc hơn rất nhiều so với bông tuyết màu đen. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, vừa muốn cẩn thận cảm giác lại, nhưng vào lúc này, trên chiến trường bỗng nhiên xuất hiện kịch biến. Giọng nói mang theo ngưng trọng trước đó chưa từng có của cung chủ vang vọng tới khắp nơi trên chiến trường. Các quân đoàn Phong Hải quận lập tức trở về Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1127, Hoàng của Hồng Linh, 4. Hầu như ngay khi lời cung chủ truyền ra, bầu trời lập tức biến sắc, pháp khí chiến tranh siêu việt vận hành, từ bên trong vòng xoáy trên bầu trời bỗng vang ra tiếng nổ mạnh động trời, truyền đến khắp nơi. Âm thanh này quá lớn, áp chế toàn bộ mọi thứ, khiến cho tu sĩ hai bên trên chiến trường dường như khôi phục lại thính giác. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Âm thanh tim đập hào hùng truyền ra từ bên trong vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời, vang vọng khắp thiên địa, đồng thời, một con mắt thật to trực tiếp lộ ra từ bên trong vòng xoáy. Con mắt này có màu xám trắng, không có sinh cơ, tràn ngập tử vong, chết. Mắt khi nó xuất hiện, bên trong lập tức có một cổ khí tức tử vong nồng đậm khuếch tán ra, bao phủ chiến trường. Trong nháy mắt tiếp theo, Con mắt thật to này chợt lao ra phía ngoài, vòng xoáy vốn cũng không nhỏ ở trên bầu trời trực tiếp căng ra, một cái đầu màu đỏ bay ra khỏi vòng xoáy. Đây không phải là đầu người, mà là đầu của một con chim màu đỏ. Chỉ có cái đầu, không có thân hình. Cổ của con chim này cực kỳ chỉnh tề, giống như khi còn sống bị người khác lấy một con dao sắc bén, trực tiếp cắt từ cổ xuống. Mà cái đầu chim này quá lớn, so sánh với nó, kể cả thân hình của Thanh Cầm cũng chênh lệch cực xa, tựa như đứa trẻ cùng với người trưởng thành vậy. Ngay khi nó xuất hiện ở trên chiến trường, liền chiếm hơn nửa bầu trời. Trong con mắt tử vong, thình lình có một chiếc đế tọa cực lớn. Phía trên, ngồi một người. Người này mặc hoàng bào, đội đế quan, gương mặt bị rèm châu che phủ. Không thấy rõ bộ dạng, nhưng lại có uy áp trung thiên hám địa từ trên người như gió bão quét sạch bát phương. Mà giờ phút này nhìn lại, cái đầu chim kinh khủng kia, thế mà chỉ là loan giá của người này. Trên chiến trường, những tu sĩ Thánh Lang tộc nhìn thấy một màn này, nhao kích động, quỳ bái về phía bầu trời. Hoàng. Thả mắt nhìn đi, vô số tu sĩ Thánh Lang tộc trên chiến trường đều đang quỳ bái, thần sắc toàn bộ mọi người đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, trên đạo phòng tuyến thứ tư, thân ảnh hư ảo cao mấy vạn trượng của cung chủ Lăng không hiện ra, bước chân đạp trên mặt đất, đỉnh đầu chạm tới bầu trời, toàn thân tỏa ra sát khí kinh khủng, khiến cho bầu trời bốn phía biến sắc. Bên trái trôi nổi đạo chung, truyền ra từng trận chung vang cổ xưa, bên phải biến ảo ra đế kiếm vạn trượng, tràn ra sát cơ động trời. Hư vô sau lưng cũng vặn vẹo xoay tròn, hình thành một cặp mắt vĩ đại, nhìn về phía hoàng vừa đến. Hồng Linh lão quỷ. Người đến chính là hoàng của Hồng Linh Vương Triều, một trong bốn đại Vương Triều Thánh Lang tộc. Theo hoàng của Hồng Linh và thân ảnh cung chủ chấp kiếm cung phủ xuống, chiến trường liền phân biệt rõ ràng, xuất hiện giằng co. Từ xa nhìn lại, cảm giác chia cắt do tấm lưới lớn màu vàng tạo ra càng thêm rõ ràng. Ngoài lưới lớn màu vàng, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, thần hồn bao phủ thế giới. Bên trong lưới lớn màu vàng, sát ý bốc lên, khí phách rung chuyển bầu trời. Uy áp đến từ hai thân ảnh cực lớn này tràn ngập toàn bộ chiến trường, ảnh hướng đến cả một châu, khiến cho vô số sinh mệnh bên trong Lâm Lang Châu. Trong một cái chớp mắt này trở nên run rẩy, từ sâu trong linh hồn truyền tới cảm giác sợ run. Thật sự là hoàng của Hồng Linh và cung chủ chấp kiếm cung quá mức cường hãn, bọn họ chỉ đụng chạm ánh mắt, đối kháng khí tức cũng đủ kinh thiên động địa. Thậm chí nếu như cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy hư vô ở giữa sông phương, vào thời khắc này lại xuất hiện ra vô số hư ảnh tiểu thế giới. Tựa như dị tượng thiên địa vậy. Những thứ này tới từ tiểu thế giới của riêng bọn họ đang va chạm ở trên bầu trời, vô số thân ảnh hư ảo từ bên trong bay ra, chém giết lẫn nhau, cực kỳ kinh tâm động phách, thời khắc đều có tiểu thế giới sụp đổ. Nhưng lại có càng nhiều tiểu thế giới vẫn còn tiếp tục hình thành, vả lại rõ ràng song phương rất nhiều tiểu thế giới, dưới tiếng nổ vang cũng đang nhanh chóng hướng về trình độ quy nhất. Trong quá trình này, khí tức của hai người bọn họ cũng đang cấp tốc tăng lên, hiển nhiên cuối cùng hoàn thành quy nhất, hình thành đại thế giới hư ảo. Vốn chính là phạm trù tu vi của bọn họ. Mà có thể làm đến một bước này, thành tựu đại thế giới hư ảo, liền đại biểu cảnh giới quy hư đệ tứ giai. Nếu như sau khi quy nhất, lại nâng đại thế giới hư ảo lên cao, khiến nó từ hư hóa thật, phát ở trên người, lại lấy thần hồn bản thân dung hợp, hoàn toàn thấp sáng hóa thành một giới. Vậy thì đó chính là quẩn thần nhất giới chân chính. Hiển nhiên, vô luận là hoàng của Hồng Linh hay là cung chủ, đều chưa đạt tới cấp độ này, dẫu sao giữa quy hư tứ giai và quẩn thần nhất giới cũng tồn tại một khe rãnh cực lớn, vạn không có một. Mặc dù như thế, cấp độ quy hư tứ giai cũng tương tự đã là bá chủ một phương. Giờ phút này, dưới thế giới cả hai bên không ngừng va chạm, bầu trời vỡ vụn, mây đen tan vỡ, tia chớp hóa thành những đạo tinh quang rải rác. Vào thời khắc này trên khắp cả mặt đất, chỉ có đại năng tu vi đạt đến linh tàng mới dám ngẩng đầu nhìn, tu vi dưới linh tàng không ai dám chú ý nhìn. Lên bầu trời. Thỉnh thoảng có một chút người gan lớn, hay là tu sĩ không kịp thu hồi ánh mắt, ngay sau khi nhìn thấy, đôi mắt trực tiếp căng lên rồi nổ tung, thân thể run rẩy, máu thịt mơ hồ, hình thần câu diệt. Hứa Thanh chỉ nhìn thoáng qua, tâm thần liền dấy lên sóng lớn, không ngừng gợn sóng, linh hồn dường như muốn bị xé nứt, truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt, nhưng đôi mắt của hắn lại hơi tốt hơn một chút. Hứa Thanh thở sâu, hắn hiểu được lý do vì sao, bởi vì so với linh hồn, nhục thể của hắn cứng cỏi bền chắc hơn rất nhiều. Vì vậy hắn lấy liền ra khối tinh thạch màu xanh mà đội trưởng đưa cho, vừa hấp thu vừa theo quân đoàn nhân tộc bốn phía, nhanh chóng lui lại về bên trong. Lưới lớn màu vàng. Trong khi thiên địa vang vọng những tiếng nổ vang, giờ phút này, tất cả pháp khí chiến tranh siêu việt chiến trường truyền ra chấn động liếc cả tai. Mà đại quân Thánh Lang tộc, rõ ràng chiến ý tăng cao, theo thống soái hạ lệnh, giống như thủy triều, rất nhanh đại quân Thánh Lang tộc liền phát khởi công kích về phía quân đoàn nhân tộc Phong Hải quận. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, trong lúc quân đoàn nhân tộc không ngừng lui lại, trên bầu trời truyền đến giọng nói lạnh như băng của hoàng của Hồng Linh. Khổng Lượng tu, nếu như không có vận khí Phong Hải quận gia trì, giúp ngươi hội tụ đại thế giới, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi đường đường là một trong tứ hoàng của Thánh Lang tộc, nhưng lại không được vận khí Thánh Lang vực gia trì, nguyên nhân vì sao, chẳng lẽ ngươi không tự biết sao? Cung chủ nhàn nhạt mở miệng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1128, tin dữ. 1. Giờ phút này chém giết bên trên mặt đất càng thêm kịch liệt, mặc dù thế tiến công của Thánh Lang tộc hung mãnh, nhưng dưới lưới lớn màu vàng của Phong Hải quận gia trì, trong vô số pháp khí nổ vang, các quân đoàn lui lại có thứ tự. Càng có vô số cổ khôi lỗi chiến tranh do rất nhiều tu sĩ hội tụ bản thân vào bên trong, lao ra tiếp ứng. Những cổ khôi lôi này có lớn có nhỏ, lớn tới ngàn trượng, nhỏ cũng tầm hơn 10 trượng, mỗi một cổ đều ẩn chứa rất nhiều trận pháp, số lượng tu sĩ hội tụ bên trong cũng bất đồng. Nhiều có mấy ngàn người, ít cũng có gần trăm. Khôi lỗi chém giết thu các giả lúc trước, cũng chính là một cổ khôi lỗi chiến tranh. Những tu sĩ ở bên trong, tu vi tất cả mọi người hóa thành nhất thể, có thể bộc phát ra chiến lực linh tàng, thả mắt nhìn đi, tất cả khôi lỗi lớn nhỏ có hơn mấy vạn. Cho nên rất nhanh, quân đoàn nhân tộc trên chiến trường, dưới mọi người không ngừng lui lại, nhích tới gần lưới lớn màu vàng, nhanh chóng lui vào bên trong. Cùng lúc đó, hoàng của Hồng Linh trên bầu trời nhìn qua cung chủ, lần nửa truyền ra giọng nói giống như thiên uy. Khổng Lượng tu, giờ phút này Hắc Thiên tộc đang giao chiến cùng với nhân tộc ở vực giới, quy mô cuộc chiến vượt xa nơi đây, cho nên nhân tộc hoàng đô đại vực vô lực đến giúp, ngươi cũng không cần chờ đợi, các ngươi không có viện quân. Mà cuộc chiến của nhân tộc ở hoàng đô đại vực, từng đại tộc trên đại lục vọng cổ đều đang quan sát, chỉ cần nhân tộc các ngươi lộ ra một chút xu hướng suy tàn, các đại tộc sẽ nắm lấy cơ hội, diệt nhân tộc các ngươi. Ngươi có biết tại sao lại như vậy không? Hồng Linh bình tĩnh mở miệng. Bởi vì trong thượng tộc chí cao vọng cổ, hoàng triều Viêm Nguyệt Huyền Thiên, đại điển kỷ niệm 40 vạn năm thành lập đất nước đã sắp đến rồi, ước định. Cổ xưa cũng đã sắp đến kỳ hạn, không có tộc nào muốn trở thành con mồi của tộc kia, vì vậy vào thời điểm này, dĩ nhiên nhân tộc các ngươi chính là tế phẩm. Tốt nhất, đưa bọn ngươi lên, các tộc liền có thể tiếp tục an ổn 10 vạn năm. Cho nên, Khổng Lượng tu à, đại thế của nhân tộc các ngươi đã mất, thời gian của các ngươi không còn nhiều lắm, bổn hoàng có thể cho các ngươi một lần cơ hội, quy hàng Thánh Lang tộc ta, đây chính là phương pháp duy nhất để bảo toàn Phong Hải quận. Từng câu truyền ra từ trong miệng hoàng của Hồng Linh, không phải nói riêng với cung chủ chấp kiếm cung, mà truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thậm chí còn xuyên thấu lưới lớn màu vàng, rơi vào trong tai toàn bộ tu sĩ nhân tộc ở nơi đây. Hiển nhiên, đây là hành động có mục đích. Trong thời gian ngắn, tâm thần toàn bộ người nghe đều bị chấn động, lời nói. Từ hoàng của Hồng Linh có đủ lực lượng huyền diệu, khiến người nghe không thể điều khiển cảm xúc, tự động dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Bản thân là một hoàng, lại nói ra loại lời nói vớ vẩn như thế để phá hủy tâm ý chống cự của Phong Hải quận, hoàng của Hồng Linh, ngươi sốt ruột. Rồi. Giọng nói của cung chủ bình tĩnh như kể chuyện xưa, không có bất kỳ gợn sóng nào, tựa như bàn thạch, mặc kệ sóng to gió lớn trùng kích, vẫn trầm ổn. Như định hải thần châm. Giờ phút này, theo lời nói của cung chủ vang vọng, gợn sóng trong lòng tu sĩ nhân tộc Phong Hải quận hình thành do lời nói từ hoàng của Hồng Linh, cũng nhanh chóng được trấn an xuống. Cũng trong một cái chớp mắt này, thân ảnh cung chủ trên bầu trời bước ra. Một bước, giơ tay phải lên, đế kiếm bên cạnh lập lòe phát ra ánh sáng rực rỡ. Hình dạng cải biến, lại hóa thành một cây trường thương, được cung chủ cầm. Chặt, đánh thẳng đến hoàng của Hồng Linh. Cải hai giao thoa lẫn nhau, thiên địa biến sắc, trực tiếp dứt tới màn trời cao. Mặc dù người ở chiến trường phía dưới rất nhanh liền không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, nhưng chấn động truyền đến từ bầu trời vô cùng kịch liệt. Chém giết trên chiến trường cũng đang tiếp tục. Sau khi tất cả mọi quân đoàn nhân tộc lui về sau, pháp bảo cấm kỵ quận đô liền bắn ra ánh sáng lập lòe, từng đạo đến từ toàn bộ pháp bảo cấm kỵ các tông Phong Hải quận, trên lưới lớn huyễn hóa ra khí linh, toàn diện bộc phát. Gào thét lao đến bên ngoài, ý đồ ngăn cản thế tiến công của Thánh Lang tộc. Nhưng Phong Hải quận dù sao cũng là lực lượng một quận, xa xa không bằng Thánh Lang tộc là cả một vực, cho nên từ đầu đến cuối, tiết tấu đều nằm trong tay của Thánh Lang tộc. Mặc dù bây giờ chỉ đối mặt với một vương triều là Hồng Linh, nhưng vẫn khó có thể chống cự, chỉ có thể miễn cưỡng thủ vững, kéo dài thời gian tan vỡ. Chờ đợi viện quân Hoàng Đô đến. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Rất nhanh trôi qua 7 ngày. Trận chiến trận này, một mực kéo dài cho tới tận bây giờ, bất kể là đêm hay là ban ngày, tiếng nổ vang thời khắc vang vọng, chém giết không ngừng tiến hành. Mặc dù cung chủ vẫn chưa trở về, nhưng dưới sự an bài của phó cung chủ và đại trưởng lão của chấp kiếm đình Cát Châu, hết thảy mọi thứ vẫn tự động vận hành như cũ. Sau khi phòng tuyến trải qua mấy lần gần như muốn tan vỡ, cuối cùng vẫn tạm thời thủ vững. Phòng tuyến thứ 5 phía sau vạn dặm cũng đã được xây dựng hơn phân nửa. Về phần Hứa Thanh, hắn cũng không chỉ một lần tiến vào bên trong chiến trường, thích ứng tiết tấu chiến tranh, quen thuộc biến hóa của từng quân đoàn. Bản thân cũng tự giết không ít kẻ địch, mà thương thế cũng không thể tránh được. Tuy có thủy tinh màu tím khôi phục, nhưng cái loại mỏi mệt tâm thần này không cách nào tiêu tán, chỉ có thể không ngừng tích lũy trong lòng, giữ trong yết hầu, khiến người ta biến thành trầm mặc. Hắn cũng có mấy lần gặp phải tu sĩ linh tàn của Thánh Lang tộc ở trên chiến trường. Cũng may hắn chưa từng xâm nhập sâu, miễn cưỡng bảo vệ tính mạng. Nhưng cũng có một lần bị thương nặng đến mức gần chết. Cuối cùng hắn gặp Khổng Tường Long, gia nhập vào tiểu đội của Khổng Tường Long, cùng Sơn Hà Tử và mấy trăm người, khống chế một cổ khôi lỗi chiến tranh, tham dự đến trình độ chiến trường càng sâu hơn. Mà dưới Thánh Lang tộc điên cuồng tiến công, trong thời gian 7 ngày, bên phía Phong Hải quận căn bản không có chút thời gian nghỉ ngơi nào, chiến tranh với cường độ mạnh như thế, khiến cho thần kinh của mỗi người đều bị kéo căng cực độ. Chỉ có thời điểm luân chuyển quân đoàn, mới có thời gian tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, mỗi lần tới giờ phút đó, Khổng Tường Long đều nằm bệt trên mặt đất, ngẩng người nhìn bầu trời, không nói một câu. Sơn Hà Tử cũng là như thế, ngày bình thường gã không thích uống rượu. Nhưng ở thời điểm này, cũng tựa lưng trên một cổ khôi lỗi chồng chất vết thương, gương mặt hốc hác đầy râu ri uống rượu. Rõ ràng đang ở năm tháng thuộc về thời trẻ tuổi, nhưng trên mặt của y lại nhiều hơn vẻ tang thương. Hứa Thanh nghe nói, vào nửa tháng trước, ngày thứ ba sau khi Dạ Linh chết, vương thần cũng đã chết trận. Là vì giúp đỡ Sơn Hà Tử. Trong thời kỳ chiến tranh, lúc song phương thu dọn chiến trường, bọn họ không tìm thấy thi cốt của vương thần, y đã hòa cùng một chỗ với vô số máu thịt trên chiến trường, chết không toàn thây. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org Chương 1129, tin dữ. 2. Hứa Thanh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phương xa, thiên địa là một mảnh u ám, thi thoảng lập lòe ánh sáng màu đỏ, kèm theo tiếng nổ vang đinh tai nhất. Ốc tràn ngập hết thảy những nơi tầm mắt có thể nhìn thấy. Ở hướng kia, là một tiền tuyến khác của chiến khu phía Tây, cũng là nơi đại quân nghênh Hoàng Châu trấn thủ. Đội trưởng ở đó, lão tổ huyết luyện tử cũng ở đó. Hy vọng bọn họ không sao. Hứa Thanh thì thào trong đáy lòng. Hắn không cách nào dùng ngọc giản truyền âm, trên chiến trường hạn chế. Truyền âm, chỉ có thể truyền đi chiến báo. Áp lực, trầm mặc, tất cả mọi thứ đều ngột ngạt, chính là không khí ở trên chiến trường. Mà thời gian nghỉ ngơi và hồi phục của bọn họ cũng rất ngắn ngủi. Theo mệnh lệnh xuất động đưa đến, Khổng Tường Long đứng dậy, không nói một lời, đi thẳng đến cổ khôi lỗi chiến tranh tràn ngập máu thịt, tồn tại vô số chỗ tàn phá. Đây đã là bộ khôi lỗi thứ 7 bọn họ thay thế trong 7 ngày qua. Sơn Hà Tử cẩn thận cất kỹ bầu rượu, tương tự đi đến. Hứa Thanh lặng lẽ đứng dậy, cùng mấy trăm tu sĩ hội tụ bốn phía mà đến. Cùng nhau leo lên khôi lỗi, khoanh chân ngồi xuống ở bên trong. Theo tu vi tản ra, toàn thân cổ khôi lỗi này lập tức chấn động, chậm rãi tràn ra uy áp, trong khi mặt đất chấn động, cất bước về chiến trường. Trong khi nó di chuyển, không ít thịt nát từ trong khe hở rơi ra, bên trong có kim loại, nhưng nhiều nhất là máu thịt tu sĩ Thánh Lang tộc. Sau khi rơi xuống trên mặt đất, liền bị cổ khôi lỗi chiến tranh phía sau đi tới. Lần nữa đạp nát. Trong cổ khôi lỗi chiến tranh Hứa Thanh tham gia, hắn phụ trách bộ phận tay trái, chỗ đó nắm giữ lực lượng hủy diệt. Giờ phút này, trong lúc khoanh chân ngồi ở bên trong, Hứa Thanh thông qua màn sáng thủ hộ ở tầng ngoài, nhìn qua chiến trường càng lúc càng gần, trong lúc bất tri bất giác, vẻ mặt của hắn cũng đã tương tự như những người khác. Nhiều hơn một chút chết lặng. Cho đến lúc đi ngang qua núi khôi lỗi vứt đi, Hứa Thanh nhìn thấy nơi đó đã không còn người sống. Lão đầu què chân bảo hắn hãy còn sống trở về kia đang nằm trên một cổ khôi lỗi vứt đi, thi thể tràn ngập màu tím đen, đó là dấu vết bị dị chất bao phủ. Lúc còn ở Nam Hoàng Châu, Hứa Thanh đã nhìn thấy rất nhiều thi thể như vậy. Đối với chiến trường mà nói, một người tử vong, trừ chiến hữu trong tiểu đội cùng với bộ phận ghi chép ra, những người khác đều rất khó phát hiện. Im hơi lặng tiếng mà chết. Hứa Thanh im lặng, trong nháy mắt tiếp theo, cổ khôi lỗi hắn tham gia lao ra khỏi lưới lớn màu vàng, cùng mấy vạn khôi lỗi giống như đúc, cùng nhau hội tụ thành đại quân, xung phong liều chết tiến lên. Thời gian trôi qua. Vào hoàng hôn ngày thứ 10, cung chủ trở về. Sự xuất hiện của cung chủ, khiến cho sĩ khí nhân tộc Phong Hải quận rõ ràng dâng lên, trong mắt tất cả mọi người tự hồ cũng đã có một chút ánh sáng. Nhạc, theo cung chủ trở về, trận chiến này cũng theo bên Thánh Lang tộc lừa. Chọn nghỉ ngơi và hồi phục, xuất hiện thời kỳ gián đoạn. Trong lúc này, song phương sẽ phái đội ngũ quy mô nhỏ, đi tới chiến trường. Tận lực thu lại thi thể nguyên vẹn thuộc về một phương bên mình, mặc dù sao. Khi gặp phải cũng sẽ xung đột chém giết, nhưng tổng kết mà nói, đều theo bản năng lựa chọn tránh đi. Hứa Thanh nơi đây, cũng rời khỏi chỗ tiểu đội Khổng Tường Long, hắn bị cung chủ triệu hồi tới lều lớn. Lúc lần nữa nhìn thấy cung chủ, hắn không thấy ở trên người cung chủ có bất luận dấu vết thương thế nào, thậm chí trong mắt còn lộ ra ngọn lửa sinh mệnh nồng đậm, sát khí trên người cũng là càng đậm. Điều này không hợp lý. Cuộc chiến giữa cung chủ cùng hoàng của Hồng Linh liên tục lâu như vậy, không thể không có bất luận thương thế nào được. Hứa Thanh nhìn qua cung chủ, chần chờ một chút, nhẹ giọng báo tin mình điều tra được ở Triêu Hà Châu, đồng thời lấy ra lệnh bài cung chủ, hai tay đưa ra. Cung chủ tiếp nhận, cầm trong tay đưa mắt nhìn, sau đó lại ném cho Hứa Thanh. Lệnh bài kia, có tổng cộng hai cái, ngươi cầm lấy một cái này đi, có lẽ về sau sẽ có thể cung cấp lực lượng bảo vệ cho ngươi, coi như là có tân quận trưởng đến, lệnh bài này sẽ bị thu hồi tất cả quyền hạn, nhưng quyền hạn một lần dẫn động lực lượng pháp bảo cấm kỵ mà ta ban cho sẽ không thể bị thu hồi. Cung chủ. Hứa Thanh nhìn lão nhân trước mắt này, đáy lòng dâng lên gợn sóng. Hứa Thanh, mấy ngày nay ngươi đã có hiểu biết đối với chiến trận rồi. Chưa. Cung chủ cắt đứt lời Hứa Thanh, ngẩng đầu, biểu cảm nghiêm túc, nhưng đáy lòng lại thở dài. Đối với Hứa Thanh, lão thấy được, vốn là chuẩn bị trường kỳ chú ý bồi dưỡng thật tốt, để cho hắn trở thành một trong người nối nghiệp, nhưng chiến tranh đến đã cải biến hết thảy, không đủ thời gian. Đã có phần hiểu rõ. Hứa Thanh cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng. Như vậy tiếp theo, ngươi sẽ tiếp tục làm thư lệnh tùy hành, bây giờ liền ghi chép. Cung chủ đưa ánh mắt nhìn về bên ngoài lều lớn, bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh lập tức hô vân, lấy ra ngọc giản ghi chép. Truyền lệnh quân đoàn thứ 6 cùng với quân đoàn thứ 7, lui tới phòng tuyến thứ 5 ở phía sau 1 vạn dặm, đóng quân ở đó. Truyền lệnh quân đoàn 2 địa phương nghênh Hoàng Châu và Khuất Triệu Châu lui ra phía sau 3 vạn 8.000 dặm, đóng quân ở Vũ Hằng Sơn Mạch. Truyền lệnh quân đoàn thứ 4, thứ 5, lui ra phía sau 7 vạn dặm, đóng quân ở biên giới Vũ Điền Châu. Truyền lệnh hình ngục ti phân tán ra toàn bộ Lâm Lan Châu, tiêu diệt hết thảy toàn bộ hắc y vệ, quét sạch lộ tuyến đi đến Vũ Điền Châu. Truyền lệnh Vũ Điền Châu, kêu bọn họ bắt đầu từ thời điểm này, thời khắc mở ra truyền tống trận phạm vi lớn. Mật lệnh quân đoàn thứ nhất, đi đến địa mạch Vũ Điền cùng với Khải Linh Châu, kiểm tra tình huống địa hỏa thiêu đốt, tăng tốc đưa phàm nhân rút lui khỏi hai châu. Hứa Thanh nghe đến đó, ngẩng đầu nhìn về phía cung chủ. Cung chủ, kể từ đó, nơi đây chỉ còn lại có chấp kiếm cung cùng với quân đoàn thứ hai, thứ ba. Cung chủ nhắm mắt lại, bình tĩnh truyền ra lời nói. Đi truyền lệnh đi. Hứa Thanh cúi đầu lui ra phía sau, lúc sắp đi ra khỏi lều lớn, hắn nhịn không được nhẹ giọng mở miệng. Cung chủ, dạo gần đây cảm xúc của Khổng đại ca có chút sa sút. Cung chủ không nói gì. Hứa Thanh chờ giây lát, lặng lẽ rời đi. Cho đến sau khi hắn rời đi, cung chủ mở mắt ra, giờ phút này đôi mắt lộ ra tràn đầy ngọn lửa sinh mệnh lúc trước nhanh chóng ảm đạm, nhưng rất nhanh lại lần nữa nhen nhóm, mà đại giới là khóe miệng của cung chủ tràn ra máu tươi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1130, tin dữ. 3. Ngoài lều lớn, Hứa Thanh nhìn thấy Khổng Tường Long đứng ở nơi đó. Khổng Tường Long nhìn qua Hứa Thanh, nhẹ gật đầu, sau đó theo tiếng triệu kiến trong trướng truyền ra, Khổng Tường Long đi vào. Nhìn Khổng Tường Long thần sắc cô đơn, Hứa Thanh than nhẹ trong lòng. Nhưng cũng không khỏi không thu hồi tâm thần, triệu tập thư lệnh ti và bắt đầu truyền lệnh. Cứ như vậy, thời gian trên chiến trường ngày từng ngày trôi qua. Chiến tranh vẫn đang tiếp tục như trước, vả lại càng ngày càng kịch liệt. Thương vong mỗi ngày đều gia tăng nhiều hơn, đồng thời theo từng quân đoàn bị điều chuyển đi, quân doanh cũng vắng vẻ hơn rất nhiều so với thường ngày. Chỉ có vô số cổ thi hài chồng chất tại đó, càng ngày càng nhiều. Hứa Thanh đi ở bên trong quân doanh, lặng lẽ đi về phía trước, lúc này cách thời gian hắn đi đến chiến trường đã qua 23 ngày. Trong 23 ngày này, hắn đã nhìn thấy quá nhiều tử vong, nhìn thấy vô số thê thảm, nhìn thấy địa ngục nhân gian, mà tiếng nổ vang bên tai, cũng sớm đã thành thói quen. Hôm nay, lại là một lần song phương giao chiến như định kỳ, hắn dự định tới nơi này tìm một số người, gia nhập vào thư lệnh ti của mình. Bởi vì thư lệnh ti còn có chức trách hộ tống xuất chiến, đến bây giờ đã chết trên 100 người. Bây giờ số người còn lại đã không đủ. Nghĩ đến con số chiến tranh tử vong mỗi ngày mình chứng kiến, bước chân Hứa Thanh có chút nặng nề, trong đầu của hắn hiện lên cung chủ, đối phương rõ ràng càng ngày càng không bình thường. Không ai có ngọn lửa sinh mệnh trong mắt nồng đậm đến trình độ như vậy. Cả, vả lại trên người tràn ra sát khí cũng bị ngọn lửa sinh mệnh dần dần che đậy. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra bi thương. Thân là tu sĩ, cho dù ngay từ đầu hắn không nhìn ra, nhưng sau khi trải qua lâu như vậy, hắn tự nhiên đã hiểu rõ. Cung chủ đang thiêu đốt tiềm lực của bản thân, không tiếc hết thảy mà thiêu đốt, mà lực lượng kinh khủng sau khi thiêu đốt cũng không bị cung chủ phóng hít, mà lưu tại trong cơ thể, như đang xúc thế tụ lực. viện quân của Hoàng Đô, thật sự sẽ không đến sao? Hứa Thanh thì thào. Trong lòng, vấn đề này, cũng là khát vọng chung của toàn bộ nhân tộc Phong. Hải quận trên chiến trường. Dù Hứa Thanh là thư lệnh, biết được rất nhiều tin tức trên chiến trường. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không biết gì về tin tức đó. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh than nhẹ trong lòng, lúc đi qua vô số cổ thi hài. Bước chân của hắn bỗng dừng lại, chợt quay đầu nhìn cách đó không xa. Chỗ đó có hai cổ hài cốt, trước khi bọn họ tử vong đã ôm nhau, trên người. Cả hai có vô số vết thương, càng có nồng đậm dị chất, mà giờ khắc này dù đã hy sinh, nhưng vẫn không hề buông nhau ra. Cho dù bọn họ chỉ còn lại có nửa người trên. Hứa Thanh lặng lẽ đi tới, đứng ở nơi đó, nhìn qua hai cổ thi hài này, thật lâu. Thật lâu sau, Trần Sư Huynh. Hai cổ thi hài ôm nhau này, là hai người đạo lữ Trần Đình Hào. Hơn 20 ngày trước, lúc Hứa Thanh đi đến tiền tuyến còn nhìn thấy. Bọn họ, lúc ấy Trần Đình Hào bị thương, đạo lữ của y đang băng bó cho y, lúc trông thấy Hứa Thanh, bọn họ còn mỉm cười với hắn. Nhưng hôm nay, thiên nhân vĩnh viễn cách xa. Hứa Thanh phất tay lấy chính áo choàng đạo bào xuống, trùng lên trên hai cổ. Thi thể này, sau hơn 10 hơi thở, hắn nhẹ giọng thì thào. An nghỉ. Hứa Thanh nhắm mắt lại, lúc lần nữa mở ra thì hắn rời khỏi nơi đây, lúc này. Tiếng kèn báo hiệu một vòng chiến tranh mới cũng từ trên chiến trường truyền. Đến, chiến tranh lại lần nữa bắt đầu. Tiết tấu cùng tần suất, rõ ràng đã trở nên nhanh hơn. Toàn diện vận hành pháp bảo cấm kỵ, phóng thích 7 thành lực lượng. Pháp bảo cấm kỵ của các tông. Truyền lệnh khôi lỗi chiến tranh đã hỏng, trở thành vũ khí dùng một lần. Duy nhất, ném tới chiến trường. Báo cho chấp kiếm giả biết, chuẩn bị đế kiếm. Pháp thứ bên trong phòng tuyến, triển khai lực lượng tam giai, phân năm. Đám, đâm cả gốc về phía chiến trường. Thông báo toàn quân, làm tốt chuẩn bị rút lui, đi đến phòng tuyến thứ. Năm. Ngoài doanh trướng lớn, cung chủ mặc áo giáp, đứng ở nơi đó ra lệnh. Trong thời khắc giao chiến, thần niệm của lão truyền đi có thể khiến cho thiên. Địa biến sắc, đã không cần thư lệnh ti đi truyền pháp chỉ nữa, tất cả sắp xếp. Đều nằm trong một ý niệm trong tâm thần của cung chủ, nhưng đây cũng chỉ là tổng thể, tinh lực không đủ, không thể nào cẩn thận tới từng chi tiết hay từng sự tình. Cái này thì cần Hứa Thanh đồng bộ an bài cho người của thư lệnh ti, lập tức đi chiến trường hiệp đồng đốc chiến, tổng hợp tin tức đưa về, thuận tiện giúp cung chủ xác minh và phán đoán chiến cuộc. Rất nhanh, song phương liên tục bộc phát, chém giết trên chiến trường lần. Này so với trước kia càng thêm khó khăn và thê thảm, một mặt là tận mắt nhìn. Thấy, một mặt khác là từ tin tức tổng hợp từ các khu trên chiến trường, tất cả đều. Cho Hứa Thanh một loại cảm giác vô vọng. Cung chủ, phương diện mỏi mệt của tu sĩ Thánh Lang tộc không đúng. Số. Lượng bông tuyết màu đen cũng không đúng, chậm rạp dày đặc hơn năm thành so. Với trước kia. Căn cứ chiến báo tổn hại, căn cứ pháp khí bọn họ vận hành. Cùng với trận hình khác biệt với trước kia. Thư lệnh ti phân tích, Thánh Lang tộc có viện quân âm thầm gia nhập. Hầu như ngay khi Hứa Thanh mở miệng, trên bầu trời khu vực phía bắc, một nơi xa xôi, một mảnh mưa to gió lớn quét sạch bầu trời, đổ xuống mặt đất, gào thét đổ về phía chiến trường bên này. Trong chốc lát, nước mưa trong gió lốc cuốn khắp thiên địa, đã rơi vào trên chiến trường. Trận mưa này là một màn mưa máu. Nó từ phương bắc xa xôi thổi tới. Cùng lúc đó, kiếm lệnh của Hứa Thanh cũng truyền đến âm thanh vù vù. Dồn dập, một đạo chiến báo đến từ chiến khu phía bắc, lấy trình độ kịch liệt. Trước đó chưa từng có, truyền tới nơi đây. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, sau khi xem qua, trong đầu của hắn lập tức nổ. Vang, lấy định lực của hắn, thần sắc trong chốc lát cũng đại biến, theo bản năng. Bắt cắt gao cầm chặt kiếm lệnh. Ngoài lều lớn, ngoại trừ cung chủ, còn có phó cung chủ cùng với hai vị chấp sự cùng với đại trưởng lão của chấp kiếm đình quân đoàn thứ hai và thứ ba. Bọn họ cũng đã nhận ra không đúng, mạnh mẽ mà nhìn về phía Hứa Thanh. Cùng cung chủ. Thân thể cung chủ run nhẹ nhẹ một chút, hiển nhiên tin tức mà Hứa Thanh nhận được, cung chủ cũng thông qua quyền hạn pháp bảo của quận đô để cảm giác được. Cho tới bây giờ, cung chủ chất kiếm cung vốn giống như bàn thạch, vào. Thời điểm toàn bộ phong hải quận nguy hiểm nhất, liền giống như định hải. Thần châm chống đỡ, nhưng vào lúc này, lần đầu tiên cung chủ lộ ra thần sắc bi thương ở trước mặt mọi người.